Chương 204, đứt đoạn độc nha. Chương 204, đứt đoạn độc nha cầu thạc canh thứ tư tê tại hắn bị đụng bay ra ngoài, còn không có chừng 10 thước khoảng cách thời điểm, hắn liền cố nén ứng với bộ phận bên trong dâng lên một mùi máu tươi, cặp kia nhai hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trợt tộc vòng vo. Tu có thể bên trái tử trương tường cả giận hừ một tiếng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái kia le hình khung xương, tốc độ trước đó chưa từng có, ở trương tường bên ngoài thân thể hình thành đứng lên. Sau đó, chính là cặp kia cường tráng đầu khớp xương thú chảo, chợt ở giữa không trung bắt lại vạn xà phi xô ra đầu rắn, đem cung tha la lấy cùng nhau hướng về rừng rậm bên lục bên ngoài cút lạc nhi đi. Ghê tởm nhân loại vạn xà bị đau mà hô to, ở trên bình nguyên lăn xuống mấy vòng mấy lúc sau, liền chợt tránh ra khỏi trường tường thân bên ngoài cơ thể mặt sở gọi tới tu có thể bên trái từ đầu khớp xương le chảo. Bất quá, trong quá trình này, dựa vào trương tường sở gọi tới tu có thể bên trái tử thú chảo cường đại lực lượng, hay là đem vạn xà đầu rắn hai bên tử sắc lân mảnh nhỏ, cho xé lột xuống hơn 10 mảnh nhỏ đến, mỗi một mảnh nhỏ đều chừng 1 mét cao thấp, lộ ra kỳ hạ huyết nhục tới. Cái cũng khó trách vạn xà sẽ như thế phẫn nổi giận. Hừ, thật sao trương tường khống chế được tu có thể bên trái tử, thú hình khung xương, cả người thân thể ở bình nguyên trên mặt đất vẽ ra khoảng cách mấy chục thước. Mới đưa kia cổ lực lượng cường đại cho để cổ dòi rớt. Như vậy, tiếp đó, ngươi sẽ cảm thụ được càng thêm mãnh liệt thống khổ trương tường đang nói chuyện trong quá trình, chậm rãi nhắm lại tà nhãn. Kia trong mắt trái xoay tròn cấp tốc lấy sao năm cánh văn lộ, ở cấp tốc chuyển động trong biến hóa thành điểm cực nhỏ điểm đen, sau đó ở trương tường tà nhãn triệt để bế lên trong nháy mắt, mất ở tại trương tường trong mắt trái. Tiếp đó, liền hóa thành một điểm điểm đen. Xuất hiện tại trường tường kia hiện lên chìa khóa trạng văn lộ bên phải trong mắt, lại cấp tốc hiện lên đi ra, vờn quanh ở tại kia cổ xưa chìa khóa văn lộ ở ngoài, tạo thành một con quỷ dị song đồng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Thao thiết, vây trường tường kia hơi lộ ra thanh âm thống khổ, vang vọng non nửa mảnh nhỏ bình nguyên. Mà cùng lúc đó, một đen kịt vô cùng tồn tại, từ trong hư không nổi lên, tấn một tốc độ mà bao trùm đến rồi kia màu đỏ sậm lớn lớn le hình khung xương trên. Tạo thành khắc thường nhục thể, cuối cùng cùng cái kia màu đỏ sẫm khung xương, tạo thành một con cao ngất lớn thú. Bởi vì trong thần thoại hình thái quá kém, sẽ không miêu tả, mời tự hành nhớ lại một con cao ngất cự thú đi về sau nếu có tô thuật lời nói, sẽ tận lực điểm tô cho đẹp. Giống mới vừa xuất hiện, con này phong danh cự thú, liền phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Hơn nữa, cái này còn không chỉ là rít gào mà thôi. Ở cắn nuốt nhất vĩ sủ cả củ trả cờ giả sau đó, trương tường sở gọi tới thao thiết sở sạn đủ, đã là có do thuộc tính trả cờ giả. Đồng dạng, cũng sắp nhất vĩ sủ cả củ thiên phú năng lực, cho hoàn mỹ. Mà sao chép được vì vậy, nó sở vọng lại rít gào không chỉ có chỉ là rít gào mà thôi, còn thuận tiện mang theo luyện không đạn, từ trong đó phun nổ ra một viên đường kính chừng hơn 10 mét lớn nhỏ luyện không đạn, cắt trường không, trên mặt đất lê ra một cái rộng lớn khe danh đến. Hướng về vạn xà phương hướng oanh kích đi. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, kia xác luyện không đạn, liền đã đến vạn xà phía trước. Ở vạn xà phẫn nộ mà tiếng gầm gừ trong, chợt đánh trúng vạn xà đầu, đưa nó kia lớn đầu đều đụng hướng về sau bay ngược đi, ngay cả trên đầu hai cái nô ra, cũng là ở dưới một kích này, bị đánh bể một cái. À, không thể vạn xà điên cuồng mà gầm thét, dài đến 100 độ mì thân thể, chợt vọt ra ngoài. Hướng về trương tường sở gọi tới thao thiết sở xạ nụ phương hướng trùng kích đạn xạ đi. Cái tốc độ kia, đúng là Linh nói tới cực điểm, liền như bị bắn ra ngoài một dù cả gì cái giỏ sắc tên dài. Chỉ bất quá, ở trương tường cặp kia ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng phía dưới, động tác của đối phương cũng so với tích nhà thông thái động tác, phải nhanh hơn mấy phần mà thôi. Ở vạn xà hẽ ra canh hôi miệng rộng, đem kia hai cây lớn độc nha tất cả đi ra. Đánh bắn tới trước người mình mấy chục thước thời điểm, trương tường cũng đã là khống chế được thao thiết, sở xạ nụ xuất thủ. Kiêng nộn thân tràn ngập nước sơn hát sắc hỏa diễm thao thiết, sở xạ nụ hưu chảo dơ lên thật cao, ở vạn xà cái kia to lớn đầu rắn đạn bắn tới trước mặt của mình, thậm chí còn ngay cả trương tường đều nhanh ngửi được đối phương lớn trong miệng mùi hôi thối thời điểm. Kia còn như nhân thủ một dạng chừng 5 cái cao chót vót móng vuốt sắc bén le chảo, liền manh về phía dưới huy kích lại đi. Giống như là vạn xà tự mình tiến tới một dạng, trương tường khống chế được thao thiết sở xạ nủ hữu chảo, chợt đánh trúng vạn xà kia nguyên bản là thụ thương, lộ ra mở nhạt máu thịt đầu cùng kia bị thương cổ trên. mà vạn xà cũng không hổ là kinh nghiệm phong phú tên, ở Trương Tường khống chế được thao thiết sở xạ nủ hưu chảo đi tới trên đầu nó trong nháy mắt, nó chính là đã biết mình là chạy không thoát. Vì vậy, ở một tiếng bình phục ra phẫn giận trong tiếng kêu ré, vạn xà đúng là không lùi mà tiến tới mà tăng nhanh tốc độ, cuối cùng ở Trương Tường oanh kích đến trên người nó đồng thời, cũng cắn Trương Tường thân thể bên ngoài thao thiết sở xạ nủ trên thân thể. Chỉ bất quá, tại làm sao trong nháy mắt, vạn xà vậy không có phát hiện đúng, ở Trương Tường mắt phải viên kia song đồng mạn dệ kỳ ủ xoay tròn phía dưới, thao thiết sở xạ nụ trên người, tựa hồ là tốc biến qua một thổ hoàng sắc tồn tại mà đón lấy, chính là sở xạ nụ thú trảo, oanh kích đến vạn xà trên người thời điểm. Ầm ầm, ở Trương Tường không chế được thao thiết sở xạ nụ cường lực công kích phía dưới, vạn xà khổng lồ kia rủ cả gì cái giỏ sắc thân thể, chợt bị phách đánh đi ra đủ khoảng hơn 100 thước. Thân thể trên mặt đất quần cuộn trong, đập ra từng cái hầm động tới. Đến rồi mấy sau đó, vạn xà mới xem như miễn cưỡng một lần nữa bỏ đứng lên. Mà lúc này, lúc đầu uy phong lấm lấm vạn xà đã chật vật không chịu nổi, nó kia trên đỉnh đầu hai cái nhô ra, đã là ở cường đại lực va đập phía dưới, bị mạnh mẽ đánh gãy, thân thể các nơi cũng là xuất hiện không ít tê liệt vết thương. Hơn nữa, nhất nghiêm đồng vẫn là nó miệng bạ gì mặt hai khỏa độc nhà. Lại cũng không biết rõ từ lúc nào, cũng đã là từ căn bộ phần gốc nước ra tới, tản ra mùi hôi thối hôn tạp nọc độc dù cả gì cái giỏ sắc huyết dịch, theo hắn răng gãy căn bộ phần gốc tích xuất. Bởi vì, ở vạn xà gần cắn Trương Tường sở gọi tới sở xà nụ, thời điểm, Trương Tường chính là đã phát động một đuôi sủ cả cù mặt khác đỉnh đầu năng lực, ở sở xà nụ ra hổng tới liền cứng rắn vô cùng bên ngoài thân thể, che phủ một tầng thật dày kiên cố sa tầng. Cũng vì vậy, ở nơi này hai tầng phòng ngự phía dưới, coi như là lấy vạn xà cường đại kia cắn hợp lực, cũng là bị căng chặt đứt một đôi độc nha, ghê tởm nhân loại A vạn xà cặp kia màu vàng sấm mắt rắn trong, ẩn chứa điên cuồng thần sắc.